Một xuống, San Tiểu Kiều đỡ bà nằm xếp tốt cho bà rồi ngồi xuống ở cạnh thấy tổ mẫu này mới đứng. Trung bà phòng, nào. A Gây Ni trở về Tây cũng cảm thấy hơi mệt nên ai vào phòng tắm nước nóng, sau khi mặc quần áo xong nàng đi ra ngoài ngồi trước đèn một mình. Bên ngủ thiếp đi lúc ra ngoài với bây giờ cũng đã khuya. Sự ồn ào ban ngày biến mất, một ngụy phủ to mét như thế dần chìm trong yên lặng. Tiểu Kiều tự mình lau khô tóc đang xuất thần, bỗng nhiên Xuân Di, nương tiến tới, đến gần bên tai nàng. Nói nhỏ mấy câu, Tiểu Kiều cho bà dẫn người kia tiến vào. Một lát sau, hoàng bà bên đông phòng nhanh tiến cúi đầu chào Tiểu Kiều. Vào Tiểu Kiều miễn vào phòng bà lễ cho bà ta, sau đó bảo ngồi xuống. Hoàng bà ân giám, nàng mỉm cười nói, Xuân nương, nói ngươi có chuyện muốn nói với ta. Chấm, hoàng bà tiến lên, nhỏ giọng nói. Mấy ngày trước nữ quân có dặn tỷ chú ý tới động tĩnh của phu nhân hôm nay sau giờ và Khương bà. Ngọ, lúc phu nhân đã ngủ, Khương bà đã lặng lẽ thay đổi xiêm y rồi đi cửa sau ra khỏi phủ, bà ấy không ngồi xe cũng không cho ai đi cùng. Tỷ thấy bà ấy có bộ dạng khả nghi cho nên đã lặng lẽ bám theo. Nữ quân có biết bà ta đi chỗ nào không? Áp hoàng bà dừng một lút. Thấy Tiểu Kiều nhìn Minh, bèn nói tiếp, bà ta đi đến dinh thự của một nhà giàu ở cửa An Lay, tỷ cũng đi theo tới đó. Từ sau bên trong hình như có người, đang đứng đợi bà ta chẳng mấy chốc đã không thấy người đâu. Tỷ không dám tới gần, chỉ đứng đằng xa chờ. Y không đến 5 phút sau, thấy bà ta thì cảm thấy kỳ lạ, lại nhớ đến lời nữ quân dặn nên vội tới đây bẩm báo. Tiểu Kiều hỏi, người có biết nhà kia là của ai không? Hoàng bà đáp, tỷ ở Ngư Dương cũng hơn chục năm, cũng biết chút ít. Hình như đó là nhà của phụ họ Lý. Tiểu Kiều bảo tả rõ đường đi tới thăm dò xem bà ta có nói dối không, bà Miêu kia, vừa hỏi vừa thay. À lời không chút sơ hở mới bảo Xuân Nương đi lấy tiền thưởng cho hoàng bà. Bà ta từ chối vài lần xong cuối cùng vẫn nhận lấy, hết lời cảm ơn Tiểu Kiều. Tiểu Kiều mỉm cười nói, hôm nay A Mẫu làm rất tốt, sau khi trở về đừng có để lộ ra điều gì. Nếu còn khác thường thì qua đây có chuyện gì nói cho ta thu vang ngông tanh. Com hoàng bà vội nói. Tì không cầu mong được nữ quân cất nhắc, tì một tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com ft hu vang ngông thanh, com tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com lòng chỉ muốn làm thị nữ hầu hạ cho nữ quân. Tì xin phép đi trước tránh để người khác phát hiện. Tê thu vang ngang tanh, con Tiểu Kiều mỉm cười gật đầu. Sau khi hoàng bà đi về, nàng trầm ngâm một lát rồi hỏi Xuân Nương. Hôm trước bà đi ra ngoài đưa thư giúp ta, người đó có còn ở đây không? Xuân Nương nói, vẫn còn ở đây. À, thì nghe vị lang quân kia hình như có bạn cũ ở Ngư Dương nên muốn ở đây vài ngày để tìm bạn, qua mấy hôm nữa quay trở về. 88 Nương nói xong, thấy Tiểu Kiều trầm mặc hình như đang tập trung suy nghĩ gì đó nên không dám quấy rầy. Một lúc sau, bà không nén nổi tò mò bèn hỏi. Tỷ thấy hình như nữ quân có tâm sự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ? Tại sao nữ quân lại hỏi tin tức của vị lang quân kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang quân, trong miệng Xuân Nương chính là người đến Ngư Dương đưa thư của Bỉ Trệ và Đại Kiều cho nàng vào mấy hôm trước. Trong thư Đại Kiều có đề cập tới người này, nói người này tên Tông Kỵ, vốn là công tử của một gia đình có gia thế ở Tù Châu, và có thù oán nhiều đời với Tiết Thái. Mấy tháng trước y về Từ Châu để ám sát Tiết Không Thái, chẳng những công còn bị thương trong khi ám sát, đúng lúc gặp được Bỉ Trệ cứu giúp. Hiệp khách xưa nay đều coi trọng nghĩa khí mà hai người đều là những người có chí giống nhau, cho nên Tông Kỵ thề sẽ dốc hết sức báo đáp ân cứu mạng. Biết vợ chồng Bỉ Trệ muốn đưa tin từ Bắc Thượng đến Ngư Dương, y bèn nói. Mình khi còn thiếu nên từng đi qua đó, lại có hai bạn cũ ở Ngư Dương nên nguyện ý đưa thư giúp họ. Bây giờ thời thể loạn làng đường đi gặp nguy không ăn dễ đi ca hiểm chung cũng mạng ở trên đường đi. Nay được có bao ba, lại không biết đã người đưa thư mất Tông Kỵ giúp đỡ, Đại Kiều mới viết ạ thư, nhờ y đưa tới tay muội muội mình. Có thể yên trong thư đại lời thư thì ấy thì có cho Tông Kỵ mang viết sẵn thư trả lời, nương đưa tới khách sạn chỗ Tông Kỵ ở để nhờ gửi về cho Đại Kiều. Kiều có nói, nếu chả thể yên tâm giao về, Tiểu Kiều đã rồi để cho Xuân giờ Tiểu Kiều nghe Xuân nương hỏi mình, Tiểu Kiều hơi trầm ngâm rồi nói. Ngày mai bà đi theo với ta cùng nhau đi gặp vị lang quân ta có việc muốn nhờ y kia lát. Thu vang ngông tanh nha trên VNT thu vang ngang tanh, com NT thu vang ngông tanh, com so thu vang ngông tanh, com TSUVINNGONTINS, com TSUVINNGONTINS, com TSUVINNGONTINS. com, cách chương.